tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 195, cố tình lừa dối cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật xin lỗi, cô im lặng một hồi rồi nhỏ giọng nói. Nhưng việc này chưa được điều rõ ràng, em cảm thấy do người của công ty Ân Lợi tự quyết định ra tay với anh. Không phải anh ấy ra tay đâu, anh ấy hoàn toàn chẳng biết anh là ai. Đó là lý do lúc trước em gạt anh, muốn tự mình điều tra rõ. Nếu anh ta ra lệnh muốn giết anh, em sẽ lựa chọn thế nào? Kinh hỏi vặn cô mà không thèm suy nghĩ. Khi anh ấy muốn giết Lệ Đình Tuấn, thì về phía Lệ Đình Tuấn mà ngăn chặn họng súng đó của anh ấy. Anh ấy muốn biết nếu như Lệ Đình Tuấn muốn giết anh ấy, vậy thì liệu Kiều Phương Hạ có lựa chọn đứng về phía anh ấy hay không? Anh ấy đợi Kiều Phương Hạ mấy giây, bên kia vẫn không lên tiếng trả lời. Kiều Phương Hạ liền đứng lên. Ra vậy, anh ấy cười nhẹ, trên thực tế chắc chắn Kiều Phương Hạ sẽ chọn Lệ Đình Tuấn. Khoảnh khắc phát hiện anh ấy muốn móc súng ra, cô chạy đến ngăn cản anh ấy không chút do dự, anh ấy nên hiểu điều đó mới phải. Bên anh đình chỉ nhiệm vụ của em, khi nào em rảnh về nước Hình Giang thì đến hoàn thành thủ tục nghỉ máy. Anh ấy nói xong thì lập tức cúp, Kiều Phương Hạ gọi lại, nhưng anh ấy dập máy ngay. Ngay sau đó, cô vượt tường vào diễn đàn, Phiêu Diễu, và nhận được một tin nhắn từ hệ thống. Tất cả quan hệ giữa Kinh và Chu Thước đã bị hủy bỏ. Tin tức này khiến toàn bộ diễn đàn, Phiêu Diễu, muốn nổ tung, tất cả cư dân mạng gần như muốn bùng nổ. Không nhầm chứ, tôi tưởng rằng couple Heo Vương sẽ dính chặt cả đời. Tôi còn định viết một bộ truyện đam mỹ cho họ nữa. Trước đây, Chu Thước đã giúp Chút nghiên cứu ra chuỗi mật mã phòng thủ hoàn mỹ, sau này cái đó sẽ thuộc về ai nhỉ? Sự việc ồn ào thành ra thế này, chẳng phải Kinh vẫn tốt với cấp dưới của mình sao? Những công ty khác tốn vài trăm tỷ chưa chắc mời được Chu Thước, sao nói kết thúc là kết thúc nhỉ? Kiều Phương Hạ nhìn mấy chữ đăng trên cùng của hệ thống, đầu óc cô cũng mờ mịt theo. Hiện nay Kiều Phương Hạ và Cố Dương Hàn chỉ còn chút quan hệ ngoài thế giới thực. Ban đầu Kinh đưa mật mã phòng thủ cho cô, chẳng qua cô chỉ sửa đổi thêm nên sẽ không mang đi, nhưng cô chưa từng nghĩ tới có một ngày mình sẽ rời khỏi Chút. Một vài tin nhắn riêng gửi tới tài khoản của Chu Thước, Kiều Phương Hạ vội vàng liếc mắt, đều là những tin nhắn chào giá cao mời cô từ công ty khác. Cô lập tức tắt cửa sổ tin nhắn riêng, do dự vài giây cô chậm rãi đánh ra mấy câu post diễn đàn. Đây là lần cuối cùng, sau khi rời khỏi Chút, Chu Thước sẽ biến mất hoàn toàn, tôi tự động rút khỏi giới hacker. Kinh không cần cô sẽ tự động biến mất, cô chưa bao giờ nghĩ sẽ phản bội, nhưng Kinh lại loại trừ cô. Đăng xong câu này, cô lập tức thoát khỏi diễn đàn. Cô nhìn chằm chằm số điện thoại của Kinh trong danh bạ, chỉ cảm thấy tức giận đến khó thở, anh ấy biết mình có ý nghĩa thế nào với cô mà. Chẳng biết qua bao lâu, màn hình lại sáng lên, trên di động báo có cuộc gọi người gọi đến là Lệ Đình Tuất. Ngày thường, Lệ Đình Tuấn ít gọi cho cô, thật trùng hợp khi hôm nay lại gọi đến vào giờ phút này. Cô hít sâu điều chỉnh tâm trạng của mình rồi bắt máy. Tâm trạng em không vui à? Lệ Đình Tuấn nghe đầu dây bên kia im lặng vài giây, anh chợt thấp giọng hỏi cô. Không có, Kiều Phương Hạ trả lời bằng giọng điệu như không có chuyện gì. Sao anh đột nhiên gọi điện cho em thế? Chẳng phải anh đang bận sao? Cách chương.